Xin kính chào quý vị khán giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 120 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Vân Hành không nói gì nữa mà chỉ lặng lẽ nhìn cô. Mọi người đều nói rằng người phụ nữ khi mang bầu sẽ xảy ra tình trạng nhớ nhớ quên quên. Xem ra đúng là như thế thật rồi. Cô nhóc này thường ngày là người tinh danh, ma quái, có vô vàn những ý tưởng ở trong đầu. Nhưng từ khi có thai, đầu óc dường như không còn linh hoạt như trước nữa. Huyền Cần nheo mắt lại, ngơ ngác hồi lâu mới vỗ mạnh vào trán một cái nói. Ai cha, em biết rồi, có thể đi tìm sư phụ của em, chị ấy là hacker số một thế giới. Ngay cả hệ thống thông tin của Liên Hợp Quốc chị ấy cũng có thể tự do truy cập. Huống hồ gì chỉ là hệ thống y tế của gia tộc Hải Nhân thôi mà, làm sao có thể ngăn cản được sư phụ? Vân Hành mỉm cười. Vậy mau liên lạc với sư phụ của em đi, nhờ cô ấy giúp đỡ. Huyền Cẩn vô thức đưa tay mò tìm điện thoại. Không biết đang nghĩ gì mà đột nhiên dừng động tác. Không được, nếu như em nói với sư phụ, đứa con trong bụng không phải là của anh, nhất định sư phụ sẽ tra hỏi đến cùng cho mà xem. Đến lúc đó, chuyện em ngủ với anh trai sư phụ cũng sẽ không thể nào giấu được nữa. Nghe đến câu ngủ cùng với anh trai của sư phụ, ánh mắt của Vân Hành tối sầm lại. Sau một hồi im lặng, anh mới trả lời. Em cho rằng Dương Tâm không biết sao, đúng là ngốc mà, cô ấy là ai chứ? Chút chuyện này sao có thể qua mặt được Dương Tâm? Tôi khuyên em nên mau chóng liên lạc với cô ấy càng sớm càng tốt, để cho cô ấy chuẩn bị. Nếu không đến lúc chú hai của em mà dẫn bác sĩ đến, em làm sao mà trở tay kịp. Huyền Cẩn mím môi do dự một lúc lâu, mới cắn răng gọi điện thoại cho Dương Tâm. Hải Thành, căn cứ điều trị, trong phòng làm việc, sau một đêm đấu tranh tư tưởng, tâm trạng của Dương Tâm dần dần bình ổn trở lại. Thẩm Thành thở phào nhẹ nhõm, anh còn sợ cô gách này thật sự bị cục ngã. Nghĩ thông rồi sao? Dương Tâm cười nói. Nghĩ không thông thì sẽ như thế nào, cũng sẽ không thể sống mãi như vậy được. Nếu anh ấy thật sự có người phụ nữ khác thì chúng ta sẽ được đi cùng với nhau đến bạc đầu răng long rồi. Em tuyệt đối sẽ không cho phép người đàn ông của mình phản bội lại em đâu. Thẩm Thành không có thái độ phản bối hay đồng tình với cô, bởi vì bản thân của anh đã sớm đoán ra được kết cục này. Cô gái này quá bướng bỉnh, thật sự sẽ không chấp nhận được việc Lục Gia Bách đã phản bội mình. Sự việc vẫn chưa đến mức ấy, thế nên em đừng có vội vã đưa ra kết luận. Chưa biết chừng giữa bọn họ chẳng hề xảy ra chuyện gì hết. Suy cho cùng, đối phương có ý muốn nhắm vào em nên mới gửi cho em đoạn video này. Nếu như Lục Gia Bách và cô thật sự đã xảy ra chuyện gì đó, anh nghĩ cô ta sẽ quay lại cả quá trình chứ không phải là cảnh của hai người ngã xuống giường với nhau đâu. Dương Tâm cười lắc đầu, thật ra cô đã nghĩ kỹ rồi, chuyện này phải gặp Lục Gia Bách nói chuyện hai mặt một lời mới biết được. Chiếc điện thoại ở trên bàn bỗng dưng đổ chuông, sau khi nhìn thoáng qua dãy số hiển thị ở trên điện thoại, cô vô thức nhấn mày. Là Huyền Cần gọi đến. Nghe thấy vậy, sắc mặt của Thẩm Thành bỗng trầm xuống. Mặc dù họ chỉ đoán rằng tối đó Huyền Cẩn đã ở cùng với anh, sau đó hai người phát sinh quan hệ, nhưng còn có đứa con ở trong bụng Huyền Cẩn có phải là anh không thì vẫn chưa dám chắc. Bây giờ... Nghe đi, bật loa ngoài lên, anh muốn xem rốt của cô ấy muốn nói gì. Dương Tâm cười thầm, nghe theo lời của Thẩm Thành nhận lấy điện thoại rồi ấn nút mở loa ngoài. Sau khi cuộc gọi được kết nối với đầu dây bên kia, Dương Tâm nói đùa với Huyền Cẩn. Sắp có Đồ Tôn rồi, sư phụ vẫn còn chưa được gặp bố của Đồ Tôn đâu, khi nào dẫn Vân Hành đến ra mắt vậy? Sau một hồi im lặng, một giọng nói khàn khàn truyền ra từ trong điện thoại. Đứa trẻ trong bụng không phải là của Vân Hành mà là của anh trai sư phụ đó. Dương Tâm sững sờ, không ngờ rằng lại thú nhận nhanh đến như vậy. Cô bất giác nhìn Thẩm Thành, nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt lại. Cô không khỏi bật cười, Thẩm Thành cũng được coi như là một người từng trải, lăn lộn nhiều năm ở trên thương trường, không ngờ rằng lần này lại rơi vào tay của một cô nhóc. Đứa trẻ ở trong bụng thật sự là của anh Thẩm Thành sao? Nhóc này sư phụ phục sát đất rồi. Sư phụ, Huyền Cần vừa mới nói vừa khóc, bây giờ em đang gặp một phiền phức rất lớn, giúp em với. Nét mặt Dương Tâm trầm tĩnh lại, cũng không có ý cười đùa nữa, nghiêm túc hỏi. Sao vậy? người của gia tộc Hải Nhân làm khó em rồi ư? Huyền Cần cắn chặt răng, kể lại toàn bộ mọi chuyện cho Dương Tâm nghe. Sư phụ chỉ nhất định phải giúp em. Dương Tâm hơi cau mày nói, chọc nước ối sao? Nó rất có hại cho cơ thể đấy. Huyền Cần, em thật sự muốn tìm vị trí đứng ở gia tộc Hải Nhân đó sao? Hay là bỏ đi, bọn họ muốn ai lên làm chủ thì cứ để mặc họ. Em quay về Hải Thành đi, nhân cơ hội này để cho bọn họ đuổi em ra khỏi nhà. Sau này em cũng sẽ không bị bọn họ làm phiền nữa. Không, em sẽ không quay về đâu. Em muốn trở thành người đứng đầu gia tộc, là một người phụ nữ quyền lực nhất. Đứa bé này chỉ đừng nói cho bất cứ ai biết. Nó chỉ là của một mình em mà thôi. Sau khi sinh ra, em sẽ nuôi dưỡng nó trưởng thành, trở thành một người thừa kế giỏi giang. Dương Tâm lại đưa mắt nhìn Thẩm Thành một cái, thấy anh hơi cúi đầu xuống một chút, cô nghĩ chuyện này vẫn nên để cho hai người bọn họ tự giải quyết với nhau thì hơn. Điều quan trọng lúc này là phải bảo vệ được đứa con ở trong bụng của Huyền Cần. Được, hệ thống thông tin y tế của gia tộc Hải Nhân đúng không? Em cứ yên tâm, mọi chuyện cứ để cho sư phụ lo, bảo đảm kết quả giám định sẽ là quan hệ cha con với Vân Hành. Thẩm Thành đứng dậy khỏi ghế sofa rồi bước nhanh về phía cửa. Mau chóng xử lý mọi chuyện ở bên này đi. Đến lúc đó em sẽ đi cùng với anh đến gia tộc Hải Nhân một chuyến. Nếu cô ấy muốn là người đứng đầu gia tộc, anh cũng sẽ không cản. Nhưng huyết mạch của nhà họ Thẩm, anh nhất định sẽ không để nó ở lại gia tộc Hải Nhân đâu. Tập đoàn LG, trong phòng làm việc của lãnh đạo cao cấp, khi Lâm Thành đang xử lý văn kiện, người trợ lý dẫn một luật sư bước vào. Anh Lâm, luật sư ủy thác của cô Lâm đến tìm anh. Lâm Thành theo quán tính ngước mắt lên nhìn người luật sư. Có chuyện gì? Luật sư Vương đáp. Anh Lâm, tôi đã nhận được sự ủy thác của cô Lâm đến đây đưa đơn ly hôn cho anh. Đơn ly hôn? Bàn tay cầm bút của anh bỗng ngừng lại. Anh liếc nhìn luật sư Vương, ánh mắt ấy khiến cho mới dựng tóc gáy. Người trước mặt này là ai? Là lãnh đạo của tập đoàn LG. LG là tập đoàn đa quốc gia, có nền tảng vững chắc, kiểm soát 2/3 thị trường giải trí quốc tế, chỉ cần một cách đạp chân cũng có thể khiến cho cả thế giới bị rung động. Anh Lâm, sao anh lại nhìn tôi? Lẽ nào tôi nói sai gì sao? Đâu có đâu, tôi thật sự đã được cô Lâm giao phó đến đây để đưa cho anh bản thỏa thuận ly hôn này. Lâm Thành từ từ hồi phục lại ánh mắt về, nhẹ giọng hỏi. Cô ấy không có lời nào muốn nhắn nhủ với tôi sao? Luật sư Vương đưa tay lau mồ hôi ở trên trán, giọng nói run run. Cô Lâm nói sẽ chuyển ra khỏi nhà mà không cần nhận bất cứ tài sản nào, nhưng cô ấy có một yêu cầu, đó là muốn bỏ vốn đầu tư vào số cổ phần được chuyển nhượng lại của Trần Thị ở trong tay anh, hy vọng anh có thể đồng ý. Lâm Thành chau mày lại, tay trắng rời đi, lại còn muốn đầu tư vào cổ phần ở trong tay anh. Cô muốn phủi sạch mọi quan hệ với anh sao? Lẽ nào cô muốn có được cổ phần của Trần Thị thì anh sẽ đều phải để cho cô ấy góp vốn đầu tư? Còn nữa, hiện tại cô vẫn còn là vợ hợp pháp của anh, được pháp luật công nhận tài sản của anh. Theo lý sẽ được chia cho cô một nửa. Cô dựa vào đâu mà muốn tay trắng ra đi? Cô có bao giờ coi anh là chồng của mình không? Một ngọn lửa phẫn nộ bùng lên ở trong lòng Lâm Thanh. Anh lập tức đứng dậy rời khỏi ghế ngồi. Động tác này khiến cho luật sư Vương sợ hãi tột độ, hai chân mềm nhũn, suýt nữa đang ngã khủy xuống đất. Anh Lâm, tôi chỉ chuyển lời của cô Lâm thôi, anh đừng có kích động, có chuyện gì anh cứ từ từ bàn bạc với cô Lâm. Lâm Thành liếc mắt nhìn chằm chằm vào luật sư Vương đến tận khi toàn thân của ông run lên lẩy bẩy mới hạ giọng nói. Đưa thỏa thuận ly hôn cho tôi xem. Luật sư Vương nào dám chậm trễ, vội vàng cầm lấy tài liệu ở trong tay đưa cho Lâm Thành, sau đó cúng kính đuổi ra phía cửa. Lâm Thành hít một hơi thật sâu, sau đó lại kẹp lấy tài liệu ra, lướt qua một loạt. Chẳng mấy chốc, tài liệu đó đã được nhanh chóng anh đọc xong. Nội dung bên trong giống hệt như luật sư Vương nói. Người phụ nữ này đúng là muốn phủi sạch mọi quan hệ với anh mà. Ngay cả một nửa tài sản của anh cũng không cần đến. Lại còn muốn đề nghị rót tiền vào số cổ phần của Trần Thị mà anh đang nắm ở trong tay nữa chứ. Dầm một tiếng động lớn vang lên. Lâm Thành tức giận đập mạnh tài liệu xuống bàn. Sau khi trầm mặc khoảng 2-3 phút, anh mới khó khăn để lại. Được cơn giận dữ đang cuộn trào ở trong lòng, Lâm Thành lạnh lùng nhìn luật sư Vương đang run lẩy bẩy đứng ở bên cửa, thấp giọng hỏi, giờ người phụ nữ đó ở đâu? Luật sư Vương lắp bắp nói, đang ở căn cứ điều trị của Triệu An. Lâm Thành đi vòng qua bàn làm việc, tiến thẳng đến cửa. Luật sư Vương thấy vậy bị dọa sợ giật mình, vội vàng quay người tránh đường. Chuyện này anh không cần phải lo nữa, tôi sẽ tự đi bàn bạc với cô ấy. Lời vừa dứt, lại suy nghĩ một chút rồi lại bổ sung thêm. Nếu như có thời gian, tôi hy vọng anh có thể đi giải thích rõ hơn với quy định của luật hôn nhân và gia đình cho cô ấy nghe, thế nào được coi là tài sản chung giữa hai vợ chồng. Luật sư Vương không biết nên đáp lại sao cho phải. Những vụ ly hôn mà trước đây ông từng tiếp nhận, hai vợ chồng đều đòi đưa nhau ra tòa để tranh giành tài sản. Chưa từng gặp qua vợ chồng nào lại như thế này. Một người muốn trắng tay ra đi, người kia lại nằng nặc muốn nhét tài sản vào trong tay đối phương. Đúng là kỳ lạ, rõ ràng trong lòng có nhau mà vẫn nhất quyết muốn ly hôn. Người có tiền đúng là thích bày trò, chuyện này ông cũng bó tay. Căn cứ điều trị, trong phòng làm việc, Phó Đức Chính dựa vào trên ghế sofa nói với Dương Tâm. Hôm vây giết đám sĩ tử đó, tôi đã đặt những thi thể bọn họ ở trong nhà tang lễ ở Hải Thành, sau đó cho người xử lý sạch sẽ. Nhưng sáng sớm nay đột nhiên có người đến nói rằng một vài thi thể đã biến mất. Dương Tâm có phần sửng sốt kinh ngạc nhìn Phó Đức Chính. Thi thể biến mất là sao? Lẽ nào có người trộm thi thể đi mất? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Phó Đức Chính nhìn cô, đôi mắt anh ánh lên tia phức tạp. Người bình thường sẽ không được tự nhiên nảy sinh hứng thú với một xác chết, càng không rảnh rỗi đến mức đi trộm một cái xác để làm trò tiêu khiển. Nhưng nếu là người đó có ý đồ thì sao? Dương Tâm có phần mơ hồ, Thẩm Thành đứng ở bên cạnh bổ sung thêm. Những sĩ tử này rất có ích, nếu như không phải là bị chính người cầm đầu trộm đi, vậy thì chỉ có thể là... Lục Gia Bách. Dương Tâm nói một cách đầy tự tin. Nhất định là Lục Gia Bách. Có lẽ anh ấy muốn thông qua những xác chết này để phán đoán xem rốt cuộc người nào đã đứng đằng sau giật dây. Nói cách khác là Lục Gia Bách vốn dĩ không hề mất đi trí nhớ. Anh ấy vẫn luôn giả vờ bản thân mình quên đi hết mọi chuyện. Mục tiêu trước mắt là phải khiến cho đối phương lơ là cảnh giác, sau đó giáng một đòn chí mạng. Phó Đức Chính gật đầu hừ lạnh một tiếng. Bây giờ thì biết được nội tình ở bên trong rồi, có đúng không? Đừng có giống như hai hôm trước, mặt lúc nào cũng như là đưa đám. Dương Tâm trợn tròn mắt, người đàn ông này đang trêu đùa cô sao? Từ trước giờ anh không thích cô mà. Thẩm Thành cười nói. Vậy thì chúng ta cứ theo dõi tiếp tình hình, Lục Gia Bách sẽ sớm hành động thôi. Hiện tại anh ta cũng đã lấy được niềm tin của đối phương rồi. Tôi tin rằng bên kia sẽ mau chóng hành động. Bây giờ chúng ta cứ đề phòng cảnh giác, chú ý an toàn là được, không cần gây thêm rắc rối, khiến cho Lục Gia Bách phân tâm. Cửa phòng đọc sách bị đẩy ra. Một cái đầu nhỏ thò vào bên trong là Dương Tùy Ý. Mẹ, chú Lâm Thanh đến rồi, chú ấy muốn gặp mẹ Uyên, có để cho chú ấy đi gặp không ạ? Dương Tâm nghĩ chắc là Trần Uyên đã ủy thác luật sư đưa thủ tục ly hôn cho Lâm Thanh rồi. Có lẽ bọn họ nên ngồi lại nói chuyện với nhau một chút, như thế sẽ tốt hơn. Được, dẫn Lâm Thanh đi gặp mẹ Uyên cho con đi, rồi đứng ở bên ngoài phòng bệnh chờ. Nếu như bọn họ xảy ra tranh cãi gì đó thì lập tức báo cho mẹ. Vâng. Trong phòng bệnh, Lâm Thanh bước vào phòng, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt của Trần Uyên, nhìn thấy sắc mặt của cô tái nhợt, không có một chút sinh khí nào khiến cho anh không khỏi chau mày lại. Sau khi bước đến bên cửa sổ, anh nhẹ giọng hỏi han. Đỡ hơn chưa? Có chỗ nào không khỏe hay không? Trần Uyên quay mặt đi, vốn tránh ánh mắt của Lâm Thanh khẽ nói. Tốt hơn nhiều rồi, anh không cần phải lo lắng, tôi đã nhờ luật sư đưa ly hôn cho anh rồi, anh đã nhận được rồi, có đúng không? Ký tên vào là được, cần gì phải đích thân đi đến đây để làm gì? Lâm Thanh nhìn chằm chằm cô hỏi vặn lại. Thật sự là muốn ly hôn sao? Em có tiếp tục duy trì tình trạng hôn nhân này không? Anh đã đồng ý thả tự do cho em, để cho em lực làm mọi thứ mà mình thích, tuyệt đối sẽ không can dự vào đời sống riêng tư của em. Trần Uyên nghiêng đầu nhìn anh lạnh lùng hỏi. Cần gì phải như vậy? Chúng ta sống xa nhau vậy, khó mà có thể trở về như trước. Cuộc hôn nhân này giống như là một cái dây xích trói buộc chúng ta lại thôi. Nếu không còn yêu nữa thì hãy buông tay nhau ra. Thấy Trần Uyên quả quyết như vậy, Lâm Thanh cũng không nói thêm nhiều, chỉ nhẹ nhàng đáp. Ly hôn cũng được, tay trắng ra đi cũng được, nhưng còn về số cổ phần của Trần Thị, anh sẽ trực tiếp chuyển nhượng lại dưới tên em. Em không cần phải dùng tiền để trả lại anh. Điều đó chỉ khiến cho anh cảm thấy em chưa từng xem anh là chồng của mình mà thôi. Điều này thật sự rất tàn nhẫn. Trần Uyên chợt vật ngồi dậy, cô ngơ ngác nhìn anh. Anh không cần phải để ý những điều nhỏ nhặt đó. Chúng ta đã từng yêu nhau, điều này cả thế giới đều biết. Cho dù tôi có phủ nhận thì cũng chỉ là tự lừa mình dối bản thân mình mà thôi.

Nhưng anh chính là con cháu của nhà họ Vân, có địa vị lớn ở trong gia tộc, dưới sự bảo vệ của bọn họ, làm sao anh có thể bị đẩy ra khu huấn luyện và chịu biết bao nhiêu khổ cực ở khu huấn luyện đó chứ? Vân Hành vẫn giữ nụ cười như cũ, chỉ có thể nét mặt của anh đã trở nên sắc lạnh hơn. Anh khẽ nhếch môi, dường như có điều gì đó khó nói. Anh là con riêng, là người vợ chính thức của bố anh không ưa anh, thế nên đưa anh đến khu huấn luyện để cho anh tự sinh tự diệt. Trái tim Hải Cẩn đau nhói, đưa tay vòng ngược lại ôm anh. Em xin lỗi, em lại ngu ngốc nữa rồi, khiến cho anh nhớ đến chuyện đau lòng trước đây. Vân Hạnh lắc đầu, giọng ấm áp nói. Ký ức của em không sai, khi đó anh đã đánh nhau với một con cá sấu, không may để cho nó cắn bị thương, khiến cho sức chiến đấu giảm sút. Khi thấy một con cá sấu đang định mở miệng định nuốt chửng anh, thì có một cô bé từ trên bờ bỗng nhiên chạy đến cứu anh. Người nhà nhìn thấy cảnh này liền lập tức ra lệnh cho người đi thuần phục mấy con cá sấu đó, anh mới bảo toàn được tính mạng. Hai Cần rơi vào trầm tư, đứa bé ấy chính là cô. Sau bao nhiêu năm nay, anh tiếp cận cô, giúp đỡ cô là bởi vì chính cô là ân nhân cứu mạng năm đó của anh sao? Anh... Vân Hành đưa tay chặn miệng cô lại không cho cô nói ra. Điều đáng buồn nhất trên đời là người con gái mà bạn muốn bảo vệ lại đi thích một người đàn ông khác. Anh quỳ xuống cầu xin trước cửa của nhà đại trưởng lão, chỉ biết bao nhiêu là tủi nhục để có thể nắm trong tay quyền lực tối cao, xứng đáng được ở bên cạnh cô, bảo vệ cô. Nhưng anh lại vô cùng tuyệt vọng khi phát hiện ra trong lòng cô đã có một người đàn ông khác. Em không cần phải cảm thấy quá áp lực ở trong lòng, anh chỉ muốn báo ơn cứu mạng năm đó mà thôi. Còn về những thứ tình cảm không nên có đều đã bị anh dập tắt hết rồi. Anh biết là em thích Thẩm Thành, vậy nên anh sẽ không gây thêm cho em bất cứ phiền phức nào. Hai Cần tự trách mình. Em đúng là ngốc mà, vậy mà lại không nhận ra anh. Có điều anh có thể khỏe mạnh lớn lên, trở thành một nhân tài xuất sắc nhất của hải nhân như hiện tại. Em đã cảm thấy rất vui rồi, anh thành công rồi. Một tiếng anh trai đã khiến cho họ trở về mảnh ký ức của những năm tháng tuổi trẻ. Bên tai Vân Hành dường như lại mơ hồ vang lên giọng nói non nớt cô bé năm nào. Bố ơi, cứu anh kia đi, anh ấy đang chảy rất nhiều máu, anh ấy sắp chết mất. Anh ơi, anh! Bác sĩ lấy xong mẫu nước ối thì đi về phòng điều trị luôn, bởi vì ông Hải Hai đã ở bên trong đó đợi từ trước rồi. Ông Hai, tôi đã có mẫu nước ối ở đây rồi, bây giờ tôi sẽ đi làm xét nghiệm ngay đây. Ông Hải Hai gật đầu, ông ta vừa định lên tiếng thì lúc này có một người đàn ông trẻ tuổi bước từ bên ngoài vào. Đó là Hải Định, con trai của ông Hải Hai, em họ của Hải Cần. Đợi đã, còn có chuyện này muốn nói. Ông Hải Hai vô thức ngước mắt nhìn về phía con trai. Con muốn nói điều gì? Hải Định định ngồi đối diện với ông Hải Hai, sau đó anh ta phất phất tay với bác sĩ rồi nói. Bác sĩ ra bên ngoài trước đi, tạm thời cứ để im mẫu xét nghiệm đấy và đừng động vào vội, đợi chúng tôi bàn bạc xong xuôi thì hãy xử lý nó. Vâng, thưa cậu chủ. Sau khi bác sĩ rời đi, ông Hai Hải nhíu mắt lại nhìn con trai, ông ta nhíu mày thật chặt lại hỏi. Con mưa nắng thất thường, rốt cuộc con muốn làm cái gì đây? Con có chuyện gì thì cứ việc nói thẳng, đừng có ấp a ấp úng như thế chứ. Vẻ mặt của Hải Định có phần u ám, anh ta khẽ nói. Bố ơi, bố đừng quên rằng sư phụ của nhóc Hải Cẩn kia là hacker số 1 thế giới. Nếu như chúng ta làm giám định ADN ở đây, lỡ như sư phụ của cô ta hack hệ thống của bệnh viện sửa lại báo cáo, thì phải làm sao đây ạ? Vẻ mặt của ông Hải Hai tối sầm lại. Ông ta dần dần hiểu ra tại sao ông ta lại bỏ quên vấn đề quan trọng này chứ. Đúng vậy, sư phụ của con nhóc chết tiệt Hải Cẩn kia là quỷ sát. Hacker số 1 thế giới, không có một hệ thống an toàn nào trên thế giới này mà cô ấy không xử lý được. Thêm nữa, sư phụ của Hải Cẩn thông tinh y thuật là thần y vô danh. Cô muốn hack hệ thống đổi thành một bản báo cáo khác thì chẳng phải là dễ như trở bàn tay hay sao? Càng nghĩ về vẻ mặt của ông ta lại càng tối sầm lại hơn. Cũng may là con trai của ông ta đã nghĩ đến điều này. Nếu không, ông ta sẽ chết mất thôi. Vậy con nói xem, chúng ta phải làm gì bây giờ? Nếu như quỷ sát thật sự muốn hack hệ thống đó, thì là chuyện thần không biết quỷ không hay. Không để lại một chút dấu vết nào cả, chúng ta sẽ không bao giờ phát hiện ra, thì làm sao mà nghĩ cách ứng phó được? Hải Định duỗi tay ra gõ nhẹ vào tay vịn ghế sofa, anh ta khẽ nói. Vậy thì chúng ta chia nhỏ mẫu xét nghiệm thành hai phần, rồi lén lút đưa ra bên ngoài,